Trước đó, nàng cũng đã có đánh giá khá cao, nhưng hôm nay tận mắt thấy quá trình chiến đấu, nàng mới phát hiện hóa ra mình vẫn coi nhẹ bọn họ. Chiến tướng. Đây chắc chắn là đội ngũ có chiến tướng, hơn nữa còn là một chiến tướng có phẩm cấp không kém. Tấn công hùng mãnh sắc bén, phân cắt sắc bén như đao, sự liên kết và yểm hộ giữa mỗi người trong đội, kể cả con đường bọn họ tiến công cùng thời cơ xuất kích đều không chút kẽ hở. Dung Vi cảm thấy mồ hôi lạnh dòng dòng chảy xuống. Hậu gia đã giặt sức bồi dưỡng nàng. Học vấn về chiến tướng nàng cũng đã đọc qua. Nếu không phải nhiệm vụ lần này, hậu gia cũng sẽ không phái nàng đi. Từ ngày 15 tuổi, nàng đã nhận được thẻ bài chiến tướng Thanh Đồng Bài ở Phong Đình Viện, thiên phú kinh người. Trong lòng nàng cảm thấy may mắn không thôi. May là hôm nay mình không dắt tấm thẻ bài chiến tướng Thanh Đồng đó bên hông. Nàng đứng xa xa, chăm chú nhìn vào người trẻ tuổi được bảo vệ chặt chẽ bên trong, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ nàng đã được khen ngợi không dứt là thiên tài, giờ tận mắt thấy một thanh niên tuổi không lớn hơn nàng bao nhiêu, trình độ lại bỏ xa nàng. Công Tôn Sai không phát hiện có người đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt hắn như ngôi sao nổi lên giữa bầu trời đêm, tản ra từng luồng sáng. Vẫn đang chú ý tới biến hóa của chiến trường, hắn đột nhiên mở miệng. Chuẩn bị, bắt đầu! Mình dừng tập này đến nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.